mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte, bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi. Chuông điện thoại reo khi Julia vừa hoàn thành công việc ở bảo tàng. Đầu dây bên kia, một chất giọng kỳ lạ, bí hiểm vang lên, yêu cầu Julia đến căn phòng số 12, khiến cho cô vô cùng hoảng sợ. Cầm khẩu súng trong tay, Julia thận trọng tiến về căn phòng ẩn chứa điều bí ẩn. Và rồi cô thở phào nhẹ nhõm khi không có điều nguy hiểm nào đe dọa mình. Julia nhanh chân rời khỏi bảo tàng và gọi ngay cho Cesar. Nhưng ông không bắt máy. Cô quay sang gọi cho Muñoz. Sau khi nghe Julia kể lại sự việc, Muñoz tỏ ra lo lắng. Ông dặn Julia chờ mình tới đón. Sau khi Muñoz tới đón Julia, họ di chuyển tới thư viện. Muñoz tìm kiếm tập sách lưu trữ thông tin và hình ảnh về giải cờ vua từ lâu. Giữa hình ảnh các kỳ thủ tuổi thiếu niên nổi tiếng một thời, ông lưu ý tới Julia về hình ảnh một cậu bé chừng 15 tuổi, mà theo ông đó là gã kỳ thủ vô hình đã gieo rắc nhiều tội lỗi. Sau đó, hai người rời khỏi thư viện. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Muñoz và Julia có tìm ra thân phận của người kỳ thủ bí hiểm? Sau đây, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte, bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi. Ông dẫn họ qua một lối đi dài có trần cao và trang trí tao nhã, với các bức tường được trang hoàng bằng những bức tranh phong cảnh thế kỷ thứ 19 từ thành phố Seville. Ông đi trước hai người, chốc chốc lại quay ra sau với vẻ ân cần của một chủ nhà hiếu khách. Julia cố tìm kiếm vô vọng đầu mối của con người khác mà giờ đây cô đã biết đang nằm ẩn kín bên trong ông như một bóng ma luôn lơ lửng quanh họ. Và cô sẽ không bao giờ có thể lờ đi sự hiện diện của nó được nữa. Bất chấp việc ánh sáng của lý trí đã xua tan đi mọi dấu tích nghi ngờ cuối cùng trong tâm trí cô, bất chấp những sự kiện thực tế giờ đây đã ăn khớp vào nhau vừa khít như các miếng ghép của một bộ ghép hình, làm hiện lên từ các hình ảnh trong bức ván cờ những đường nét trong cả những mảng sáng và mảng tối của những bi kịch khác giờ đây đã hòa lẫn vào tấm bi kịch được thể hiện trong bức họa theo trường phái Flemish. Bất chấp tất cả những điều đó, cùng cảm giác đau đớn sắc buốt đang dần dần thay thế sự sững sờ ban đầu. Julia vẫn không thể căm ghét người đàn ông đang bước đi phía trước họ, nửa quay lại với vẻ lịch sự niềm nở, luôn tao nhã, cho dù cả ở chốn riêng tư, với một chiếc áo choàng mặc trong nhà bằng lụa màu xanh da trời, mặc trùm lên chiếc quần được cắt may rất khéo, cùng một chiếc khăn quàng được thắt trên cổ áo sơ mi để mở. Mái tóc bạc trắng, hơi lượn sóng, ở phía sau gáy và hai bên thái dương. Đôi lông mày hơi cong lên, với vẻ rừng rưng hoàn toàn tương xứng với một người đàn ông có tuổi, thích ăn diện bảnh bao. Nhưng mỗi khi Julia có mặt, thái độ ấy luôn được làm dịu đi bằng một nụ cười buồn dịu dàng trìu mến như lúc này đang hé lộ trên đôi môi mỏng nhợt nhạt của ông. Không ai trong ba người nói gì, cho đến khi họ vào tới gian phòng khách lớn có trần cao được trang trí bằng những bức họa vẽ các chủ đề cổ điển. Cho tới tối hôm đó, bức họa Julia ưa thích nhất vẫn là cảnh Hector, trong bộ giáp trụ sáng người, đang từ biệt Andromache và con trai mình. Căn phòng khách, với các bức tường bị lấp kín sau những tấm thảm thêu và những bức tranh, chứa đựng những tài sản đáng giá nhất của Caesar. Những thứ ông chọn giữ lại cho riêng mình, cho dù người ta có trả giá cao đến đâu đi nữa. Julia biết rõ tất cả như thể chúng là của chính cô vậy. Chiếc sofa bọc lụa kiểu đế chế, mà lúc này mui nhốt, khuôn mặt nghiêm nghị như hóa đá. Hai bàn tay đút trong túi áo mưa, đang e dè không dám ngồi xuống, dù Caesar đã giục ông làm thế. Bức tượng nhỏ bằng đồng thau, tạc hình một thầy dạy kiếm, có chữ ký của chiếc da người áo Steiner, mô tả một người đàn ông điển trai đứng thẳng, chiếc cằm kiêu hãnh hơi ngẩng lên, ngạo nghễ trên tấm đế, nổi bật lên trong căn phòng từ vị trí của nó, trên mặt chiếc bàn viết Hà Lan có niên đại cuối thế kỷ thứ 18. Như Julia còn nhớ. Caesar ngồi xuống viết các bức thư của ông. Chiếc tủ kiểu nhiếp chính, kê trong góc phòng, có bày một bộ sưu tập tuyệt đẹp những món đồ bạc mà ông luôn tự tay đánh bóng mỗi tháng một lần. Và những bức tranh ưa thích của ông, một bức thiếu nữ được cho là của Lorenzo Lotto, một bức loan báo rất đẹp của Juan de Roseda, một bức thần chiến tranh vạm vỡ gân guốc của Luca Giordano, một bức chiều hôm sầu muộn của Thomas Gainsborough, bộ sưu tập đồ sứ Anh, những tấm thảm trải sàn, thảm treo tường và những chiếc quạt. Đây là những món đồ có lịch sử riêng đã được Caesar tỉ mỉ gom góp tìm tòi cho tới những chi tiết nhỏ nhặt nhất về phong cách, nguồn gốc và phả hệ để tạo ra một bộ sưu tập đầy chất cá nhân, vô cùng gần gũi với sở thích và tính cách đậm vẻ duy mỹ của chính con người ông. Như thể ông là một phần không thể thiếu của mỗi hiện vật cũng như của toàn bộ chúng. Mùi nhốt vẫn đứng. Ông tỏ ra điềm tĩnh và yên lặng. Cho dù ở ông có điều gì đó, có lẽ là cách hai bàn chân ông đặt bên rìa tấm thảm, hay cách hai khử tay ông nhô ra từ trên hai bàn tay đút vào túi áo, cho biết ông đang cảnh giác, sẵn sàng đối đầu với bất cứ diễn biến nào bất ngờ. Về phần mình, Caesar nhìn người kỳ thủ với vẻ thú vị thản nhiên và lịch sự, chỉ thỉnh thoảng mới đưa mắt nhìn sang Julia, như thể vì cô coi đây như nhà mình. Mù nhốt, người lạ mặt duy nhất trong nhà lúc này, cần đưa ra lời giải thích về lý do ông xuất hiện đột ngột và lúc muộn như hiện giờ. Julia, người biết rõ Caesar cũng như chính bản thân mình, cô thầm chữa lại trong đầu. Người mà cho tới tận tối hôm ấy cô từng nghĩ, cô biết rõ như chính bản thân mình đã thấy rõ. Từ khoảnh khắc Caesar mở cửa, rằng ông hiểu cuộc viếng thăm của họ hàm chứa một ý nghĩa nào khác, chứ không chỉ đơn thuần là ghé qua để gặp người đồng hành thứ ba trong cuộc phiêu lưu. Dưới vẻ niềm nở chịu đựng bên ngoài của ông, cô nhận ra, trong cách ông mỉm cười và trong cái nhìn vô tư lự trên đôi mắt màu xanh sáng của ông, có bóng dáng tâm trạng chờ đợi một cách thận trọng kèm thêm một chút hứng thú. Giống hệt như cách ông vẫn nhìn cô khi bế cô ngồi trên đầu gối mình, chờ đợi cô nói ra những từ thần diệu. Câu trả lời cho những câu đố trẻ con cô luôn thích mê mỗi khi ông đặt ra cho cô. Nó giống như vàng và nó không phải bạc. Hay con gì buổi sáng đi bốn chân, buổi trưa đi hai chân và buổi chiều đi ba chân? Và câu hỏi tuyệt hơn tất cả, người yêu tuyệt vời biết rõ tên vị phu nhân và màu áo của nàng. Thế nhưng, trong buổi tối kỳ lạ này, dưới ánh sáng được khuếch tán qua khung chụp giấy của chiếc đèn bàn kiểu Anh, với chân đèn hình một chiếc máy nén sách đang hắt những cái bóng lạ lùng lên các đồ vật khác, Caesar không mấy để tâm đến cô. Ông không hề lẩn tránh cái nhìn của cô, vì mỗi lần đưa mắt về phía cô, ông đều nhìn thẳng vào mắt cô, thẳng thắn và trực diện. Cho dù chỉ trong thoáng chốc, như thể giữa hai người không hề có gì bí mật. Như thể giữa mọi thứ giữa ông và cô đều đã có một câu trả lời chính xác, đầy thuyết phục, hợp lý và rõ ràng. Có lẽ là lời giải đáp cho mọi câu hỏi cô từng đặt ra cho ông trong suốt cuộc đời mình. Nhưng đây là lần đầu tiên Julia không muốn lắng nghe. Sự tò mò của cô đã được thỏa mãn hoàn toàn khi cô đứng trước bức chiến thắng của thần chết của Bruegenta. Giờ đây, cô không còn cần đến ai nữa, kể cả ông. Và điều đó đã diễn ra từ trước khi Munoz mở một tập sách cũ về cờ vua ra và chỉ cho cô thấy một bức ảnh trong đó. Tối nay, việc cô có mặt tại đây, tại nhà Cesar, hoàn toàn xuất phát từ sự tò mò, một sự tò mò về thẩm mỹ. Chắc Cesar sẽ nói như vậy. Bổn phận của cô buộc cô phải có mặt, vừa là giọng ca chính, vừa là ban đồng ca, vừa là diễn viên, vừa là khán giả trong tấn bi kịch ấn tượng nhất trong những vở bi kịch cổ điển. Tất cả họ đều hiện diện. Oedipus, Orete, Medea, cũng như những người bạn cũ thân thuộc khác của cô. Nói cho cùng, màn trình diễn là dành cho cô. Dẫu vậy, nó vẫn có vẻ gì đó hư ảo. Julia ngồi trên sofa, gác chéo hai chân và đặt một cánh tay lên lưng ghế. Hai người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Vậy là họ tạo thành một tổng thể rất giống với bối cảnh trong bức tranh đã mất. Munoz bên trái đang đứng bên mép một tấm thảm Pakistan cổ. Những sợi chỉ đã bạc màu trên tấm thảm càng làm nổi bật tông đỏ và nâu vàng tuyệt đẹp của nó. Người kỳ thủ. Giờ thì cả hai người họ đều là kỳ thủ. Julia thầm nghĩ với vẻ hài lòng, pha chút tinh quái, vẫn không cởi áo mưa ra. Ông đang nhìn Cesar, đầu hơi ngả sang một bên, khuôn mặt đậm chất Sherlock Holmes, đem đến cho ông vẻ nghiêm nghị khác thường. Nhưng không phải ông đang nhìn Cesar với tâm trạng tự mãn của một kẻ chiến thắng. Không có chút thù hận nào, thậm chí cả chút e dè hoàn toàn có thể hiểu được trong hoàn cảnh hiện tại cũng không. Chỉ có vẻ căng thẳng tột độ hiện rõ trong đôi mắt và những múi cơ căng cứng trên hàm ông. Thái độ này, theo nhận định của Julia, xuất phát từ việc Munoz hiện đang nghiên cứu dáng vẻ thực tế của kẻ thù sau khi đã phải nghiên cứu tìm hiểu quá lâu chỉ với hình dung về dáng vẻ lý tưởng của hắn. Hẳn ông đang soát lại những sai lầm trước đây, mường tượng lại từng nước đi hay cân nhắc các ý định. Đó là dáng vẻ ương bướng lơ đãng của một người mà sau khi thắng một ván cờ bằng một loạt nước đi tài tình, lúc này chỉ còn băn khoăn muốn tìm ra lý do bằng cách nào đối thủ của anh ta lại ăn được một quân tốt nằm tại một ô bàn cờ vô nghĩa bị lãng quên. Cesar đứng bên phải, với mái tóc bạc trắng và chiếc áo choàng mặc trong nhà bằng lụa, trông ông giống như một nhân vật lịch thiệp trong một vở hài kịch đầu thế kỷ, bình thản và nổi bật, ý thức được ông là người sở hữu tấm thảm đã 200 năm tuổi mà Munoz đang đứng lên. Julia quan sát ông lấy ra một bao thuốc lá đầu lọc mạ vàng, rồi gắn một điếu lên chiếc đót ngà. Cảnh tượng trước mắt hẳn sẽ hằn sâu mãi trong tâm trí của cô. Hậu cảnh là những món đồ cổ lấp lánh những tia sáng sẫm màu, những nhân vật cổ điển tinh tế được vẽ trên trần nhà. Và hai người đàn ông đang đứng trước mặt đối mặt với nhau. Một ông già trải chuốt, với dáng vẻ tao nhã và đầy mâu thuẫn, và một người đàn ông gầy gò ăn mặc xoàng xĩnh, với chiếc áo mưa nhầu nhĩ còn khoác nguyên trên người. Họ nhìn nhau trong im lặng, như thể đang chờ ai đó. Có lẽ là một người nhắc vở đang ẩn kín sau một trong những món đồ nội thất cổ, ra lệnh bắt đầu màn cuối. Từ lúc Julia nhận ra vẻ gì đó quen thuộc trên khuôn mặt cậu thiếu niên đang nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh với toàn bộ sự nghiêm túc của tuổi 15 hay 16, cô đã đoán trước màn cuối ít nhiều sẽ giống như thế này, cũng như nó sẽ kết thúc ra sao. Cô đưa mắt nhìn hai nhân vật ưa thích của mình trong lúc ngồi trên chiếc ghế sofa tiện nghi của Seja, thả cho dòng suy nghĩ của mình lười biếng trôi giạt vẩn vơ. Hẳn không bao giờ cô có được một chỗ ngồi lý tưởng đến thế trong nhà hát. Thế rồi, một hồi ức chợt quay về với cô, một hồi ức cũng vừa mới xảy ra. Cô đã nhìn qua một lượt kịch bản, cũng chỉ mới vài giờ trước, trong phòng 12 của Bảo tàng Prado, bức tranh của Bruegel, những chiếc trống đang rền vang làm nền cho hơi thở hủy diệt của một kết cục không sao tránh khỏi, quét sạch mọi thứ khi nó lướt qua ngọn cỏ cuối cùng còn tồn tại trên mặt đất. Và tất cả bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ, bị chìm nghỉm trong tiếng cười sảng sặc của một vị thần say khướt vì dư vị một thứ rượu nặng tại Olympia. Nằm đâu đó phía sau những ngọn đồi u ám, những đống đổ nát nghi ngút khói và những quầng lửa. Peter Van Huy, một người vùng Flanders khác, vị họa sư già của triều đình Ostenburg, cũng đã mô tả tất cả những điều đó theo cách riêng của ông, có lẽ theo một cách tao nhã và tế nhị hơn, kín đáo vòng vo hơn Bruegel tàn nhẫn. Nhưng mục đích thì vẫn là một. Tự chung lại, mọi bức tranh đều là sự họa lại cùng một bức tranh, cũng như một tấm gương đều đem lại hình ảnh phản chiếu của cùng một hình ảnh phản chiếu. Và mọi cái chết đều là cái chết của cùng một thần chết. Tất cả thứ này là một tấm bảng chia ô của đêm và ngày, nơi số mệnh dùng con người làm quân cờ cho ván đấu. Cô thầm tự nhẩm lại những từ đó, trong lúc nhìn Seja và Muñoz. Mọi thứ đã sẵn sàng, họ có thể bắt đầu. Ánh sáng vàng vọt từ cây đèn kiểu Anh tạo nên một quầng sáng hình nón bao lấy hai nhân vật chính. Seja hơi cúi đầu xuống để châm điếu thuốc lá của mình, như thể đây là tín hiệu để bắt đầu cuộc hội thoại. Muñoz khẽ gật đầu rồi lên tiếng. Tôi hy vọng ông có sẵn một bàn cờ, Seja. Không phải là khúc dạo đầu sáng chói nhất, Julia thầm nghĩ, thậm chí cũng không phải phù hợp nhất. Một người viết kịch bản giàu ý tưởng hơn, hẳn sẽ tìm ra những từ hay hơn làm lời thoại cho Muñoz. Song kẻ viết nên tấn bi hài kịch này, Julia buồn bã thầm nghĩ, nói cho cùng cũng thảm hại chẳng khác gì thế giới do ông ta tạo ra. Tôi không nghĩ chúng ta cần đến một bàn cờ đâu, Seja đáp. Và cùng với câu trả lời đó, màn đối thoại khá hẳn lên, không phải vì lời thoại, mà là vì âm điệu trong đó chúng được nói ra, một giọng nói hoàn hảo, đặc biệt là chút chấm phá chán trường Seja dành cho câu nói. Một giọng nói đặc trưng của riêng ông, giọng nói ông có thể sử dụng khi ngồi quan sát một cảnh diễn ra từ phía xa, từ một chiếc ghế kê trong vườn, một chiếc ghế khung sắt uốn sơn trắng. Trên tay là một ly Martin nặng. Seja đã nâng các cử chỉ suy đồi của ông lên thành một thứ nghệ thuật, cũng như ông vẫn làm với bản chất đồng tính luyến ái và lối sống phóng túng buông thả của mình. Và Julia, người yêu ông, cũng vì cả những điều đó có thể thưởng thức hết giá trị của phong cách được thực hiện một cách nghiêm khắc, hoàn hảo tới từng chi tiết ấy. Và điều kinh ngạc nhất là ông đã lừa dối cô trong suốt 20 năm. Mặc dù nói cho công bằng, người phải chịu trách nhiệm về sự lừa dối đó không phải là ông mà chính là cô. Chưa từng có gì thay đổi trong con người Seja. Giờ đây, ông không hề cảm thấy ân hận hay bất an vì những gì đã làm. Cô hoàn toàn biết chắc được điều này. Trông ông vẫn đường hoàng, chỉn chu, như khi Julia nghe ông kể những câu chuyện về các người tình và chiến binh. Thế nhưng, cũng chính ông là kẻ đã hạ sát Alvaro dưới vòi hoa sen, nhét một chai rượu gin vào giữa hai chân của Menchu. Julia nhấm nháp hơi hưởng cay đắng trong chính bản thân mình. Nếu ông vẫn chính là ông, cô thầm nghĩ, và rõ ràng là như thế, vậy thì người thay đổi chính là tôi. Và đó là lý do tại sao tối nay tôi nhìn ông theo một cách khác, với con mắt khác. tôi nhìn thấy một kẻ đê tiện, giả dối, một tên sát nhân. Ấy thế mà tôi vẫn ngồi đây, chăm chú dõi theo từng lời ông nói một cách mê mẩn. Trong vài giây nữa thôi, thay vì kể cho tôi nghe một câu chuyện phiêu lưu trên biển Caribe, ông sẽ nói với tôi ông sẽ làm tất cả những điều đó vì tôi hay điều gì đại loại như thế. Và tôi sẽ lắng nghe ông như tôi vẫn luôn lắng nghe, bởi vì chuyện này đáng chú ý hơn tất cả những câu chuyện khác mà ông từng kể. Nó vượt chúng xa cả về trí tưởng tượng lẫn mức độ ghê sợ. Cô nhấc cánh tay khỏi lưng ghế và cúi người ra trước thêm một chút, không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào của màn kịch. Cử chỉ đó dường như là tín hiệu để cuộc đối thoại tiếp tục. Mù nhốt, hai tay đút túi áo, đầu nghiêng sang một bên, đưa mắt nhìn thẳng mắt xê ra. Chỉ cần ông làm rõ cho tôi một việc thôi, Mù nhốt nói. Sau khi giám mục đen ăn tốt trắng ở ô A6, quân trắng quyết định di chuyển vua từ ô D4 tới ô E5, mở đường cho hậu trắng chiếu vua đen. Vậy tiếp theo, quân đen sẽ làm gì? Đôi mắt xê ra dường như đang tự mình mỉm cười, hoàn toàn độc lập với vẻ rừng rưng vô cảm hiện diện trên phần còn lại của khuôn mặt. Tôi không biết. Ông đáp sau một lát. Ông mới là đại kiện tướng. Ông bạn thân mến. Ông phải biết mới đúng chứ. Mu nhốt phát một cử chỉ mơ hồ như thể gạt sang bên danh xưng xê ra vừa gán cho mình. Tôi nhắc lại. Mu nhốt chậm rãi nói, nhấn mạnh vào từng từ. Tôi muốn biết phiên bản chính thức. Đến lúc này, nụ cười trước đó chỉ giới hạn trong đôi mắt của César bắt đầu lan xuống đôi môi ông. Trong trường hợp đó, tôi sẽ bảo vệ vua đen bằng cách đưa giám mục tới ô C4. Ông nhìn Mu nhốt với vẻ quan tâm lịch thiệp. Ông thấy vậy có được không? Vậy tôi sẽ ăn quân giám mục đó, Mù nhốt nói, giọng nói gần như cộc cằn. Bằng giám mục trắng của tôi ở ô D3, và sau đó ông sẽ chiếu vua của tôi bằng cách đi quân hiệp sĩ của ông tới ô D7. Tôi sẽ không làm thế đâu ông bạn thân mến ạ. Xê-gia đón nhận ánh mắt người kỳ thủ không chút nào đúng. Tôi không biết ông đang nói về chuyện gì, và bây giờ không phải lúc để diễn kịch. Mù nhốt cau mày, khuôn mặt ông bụt trở nên bướng bỉnh. Ông sẽ chiếu vua của tôi từ ô D7. Mù nhốt khăng khăng lặp lại. Đừng giả vờ nữa, mà hãy tập trung vào bàn cờ đi. Sao tôi lại phải làm thế? Bởi vì bây giờ ông còn rất ít đường tháo thân. Tôi tránh nước chiếu của quân đen bằng cách chuyển vua trắng sang ô D6. Nghe đến đây, Xê-gia thở dài. Đôi mắt xanh của ông dừng lại ở Julia. Trong thứ ánh sáng dịu, dường như chúng trở nên rất nhạt, gần như không màu. Sau khi cắn chiếc đót thuốc lá giữa hai hàm răng, ông gật đầu hai lần, trên khuôn mặt thoáng hiện chút nuối tiếc. Nếu vậy, tôi lấy làm tiếc phải nói. Và ông có vẻ thực sự phiền muộn. Tôi sẽ phải ăn quân hiệp sĩ trắng thứ hai ở ô B1. Ông nhìn Mu nhốt đầy ân hận. Thật đáng tiếc, ông không nghĩ thế sao? Có, nhất là từ góc độ của quân hiệp sĩ. Mu nhốt cắn môi dưới. Và ông sẽ ăn nó bằng quân tháp hay là quân hậu? Quân hậu, tất nhiên rồi. Xê ra dường như cảm thấy bị xúc phạm. Có một số quy luật nhất định. Ông bỏ lửng câu nói, đồng thời phát một cử chỉ với bàn tay phải. Một bàn tay đẹp trắng trẻo. Trên mu bàn tay có thể thấy những đường ven xanh mờ. Một bàn tay mà giờ đây Julia biết rõ rằng nó hoàn toàn có thể giết người. Thậm chí là tung ra cú đánh chết người cũng bằng cử chỉ lịch thiệp đó. Thế rồi lần đầu tiên, kể từ lúc họ đến, Mu nhốt mỉm cười, vẫn nụ cười mơ hồ xa xăm không bao giờ mang bất cứ ý nghĩa nào, như một câu trả lời cho những suy tưởng toán học kỳ lạ trong đầu ông hơn là hiện thực xung quanh. Ở tình thế của ông, tôi sẽ đưa Hậu tới OC2, nhưng giờ thì chuyện đó không còn quan trọng nữa. Mù Nhốt hạ giọng nói. Điều tôi muốn biết lúc này là ông nghĩ sẽ giết tôi như thế nào thôi. Đừng nói vớ vẩn thế, Dê Gia đáp, và dường như ông thực sự bị sốc. Rồi sau đó, như thể kêu gọi ý thức lịch sự của Mù Nhốt, ông chỉ về phía chiếc sofa nơi Julia đang ngồi, song không hề nhìn cô. Ở đây đang có một cô gái trẻ đấy. Vào lúc này, Mù Nhốt lên tiếng, nụ cười vẫn lưu lại trên khóe môi. Cô gái trẻ đang có mặt, theo tôi hình dung, cũng tò mò muốn biết không kém gì tôi, nhưng ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Có phải ông đang nghĩ tới một việc lần nữa dùng đến một cú đánh vào họng hay là sau gáy? Hay là ông định dành một hồi kết cổ điển hơn cho tôi? Ý tôi là thuốc độc, một con dao, hay là thứ gì đó tương tự? Nói theo cách nói của ông là thế nào nhỉ? Mù Nhốt ngước mắt nhìn lên các hình vẽ trên trần nhà, tìm kiếm cách diễn đạt phù hợp. À phải rồi, thứ gì đó kiểu Venice. Tôi sẽ nói là kiểu Florence. Cesar đính chính lại, vẫn tỉ mỉ kỹ tính như mọi khi, cho dù lần này không giấu được ít nhiều ngưỡng mộ. Tôi không hề nghĩ ông lại có khiếu hài hước trong những chủ đề như thế đâu. Tôi không có khiếu hài hước đó, Mù Nhốt đáp. Không hề có. Ông nhìn Julia và chỉ tay về phía Cesar. Kia chính là hắn, kẻ có được niềm tin của cả vua và hoàng hậu. Nếu cô muốn hư cấu mọi thứ, ông ta chính là viên giám mục đầy mưu mô, gã tể tướng phản phúc ngấm ngầm bày mưu tính kế trong bóng tối. Bởi ông ta, trên thực tế, chính là hậu đen trá hình. Kịch bản này có thể làm nên một bộ phim truyền hình rẻ tiền hạng nhất rồi đấy. Cesar giễu cợt nhận xét, vỗ hai bàn tay vào nhau trong sự tán thưởng im lặng và chậm rãi. Nhưng ông vẫn chưa nói cho tôi biết quân trắng sẽ làm gì sau khi mất hiệp sĩ. Nói thực lòng, ông bạn thân mến, tôi nóng lòng muốn biết lắm rồi đấy. Giám mục tới OD3 chiếu và quân đen thua. Phải, thật dễ dàng. Cesar tiếp tục ngẫm nghĩ trong lúc bỏ điếu thuốc cũ khỏi đót và đặt xuống chiếc gạt tàn sau khi đã kiểu cách gõ hết tàn thuốc xuống. Rất thú vị, ông nói, rồi bước tới chỗ chiếc bàn chơi bài kiểu Anh kê bên cạnh sofa một cách chậm rãi, như thể để tránh không làm cho Mù Nhốt bị kích động không cần thiết. Sau khi dùng chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc mở khóa một chiếc rương bằng gỗ Simalot, ông lấy ra những quân cờ màu đen và trắng ngà vàng của một bộ cờ bằng ngà voi rất cũ mà Julia chưa bao giờ trông thấy trước đây. Rất thú vị, ông lặp lại. Những ngón tay mảnh rẻ của ông, với các móng tay được cắt ngắn, bắt đầu sắp xếp các quân cờ lên bàn cờ. Nếu vậy, tình thế ván cờ sẽ như thế này đây. Chính xác, Mù Nhốt nói, trong lúc đứng cách xa một quãng quan sát bàn cờ. Giám mục trắng, khi rút lui từ OC4 về OD3, cho phép một nước chiếu kép. Hậu trắng chiếu vua đen, trong khi bản thân quân giám mục chiếu hậu đen. Vua đen không còn lựa chọn nào khác ngoài rút chạy từ OA4 tới OB3 và bỏ mặc hậu đen cho số phận. Hậu trắng khi đó sẽ thực hiện một nước chiếu nữa sau khi đi tới OC4, buộc vua của đối phương phải rút lui trước khi giám mục trắng ăn hậu đen. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte. Bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.